Chương 0136 cuốn lấy cổ tay hồng sắc dây lụa. Tạ Lưu Cảnh mắt nhìn cái kia cái gọi là phanh thây xé xác lưới bạc, cũng không lo lắng. Hắn đầu này bạch hổ cũng không phải phổ thông bạch hổ, mà là phản tổ đã xuất thần thú huyết mạch biến dị bạch hổ. Tuy nói nó bây giờ còn chưa có thế trưởng thành là chân chính thần thú, thế nhưng là một bộ da lông đã sớm đào thương bất nhập, có thể so với thượng phẩm phòng ngự linh khí. Bạch Ngọc Sơn xuất ra phanh thây xé xác lưới bạc bất quá là kiện hạ phẩm linh khí, miễn cưỡng xính chút trung phẩm linh khí một bên, liền trên thân bạch hổ hổ lông đều không đả thương được một cái. Có cái gì tốt lo lắng? Quân Vô Cực ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn ánh mắt có chút nóng rực. Lao già này nhân phẩm không được, trong tay đồ tốt nhưng lại không ít. Nàng liếc mắt Tạ Lưu Cảnh, gặp hắn cũng không lo lắng, cũng liền đoán được tấm kia lưới bạc nên không làm gì được bạch hổ. Chỉ là khi nàng nhìn thấy bạch hổ đã không thoải mái mà giằng co về sau, nàng vẫn là hướng nó ngoắc ngón tay, "A hổ." Tới đang tại dây rùa bạch hổ nghe được nàng thanh âm, động tác dừng một chút, ngay sau đó liền hấp tấp mà dẫm lên tiểu thoái bộ tiểu chạy tới, không có cách nào nó hiện tại đi đứng không tiện, chỉ có thể dẫm tiểu thoái bộ. Bạch Ngọc Sơn mắt nhìn Quân Vô Cực, mắt sáng lên, thư A Cơ vọt về phía nàng, muốn bắt nàng uy hiếp Tạ Lưu Cảnh. Hắn đều nhìn thấy bất nam bất nữ giả tiểu tử mới từ trong liệt diễm lao tù đi ra liền vội vàng quan tâm nha đầu này, khẳng định phi thường để ý nàng, chỉ cần hắn bắt nha đầu này, không sợ giả tiểu tử không thúc thủ chịu trói. Nhưng mà hắn động tác nhanh, Tạ Lưu Cảnh nhanh hơn hắn, Bạch Ngọc Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tạ Lưu Cảnh đã cản ở trước mặt hắn, đối thủ của ngươi là ta. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt rất lạnh, giống như vạn năm không thay đổi hàn băng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Ngọc Sơn thế mà ba lần bốn lượt nhằm vào Quân Vô Cực, trong lòng của hắn liền sát ý bốc lên, căn bản áp chế không nổi. Ngươi đáng chết. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại cho đi Bạch Ngọc Sơn to lớn nguy cơ cảm giác, hắn cơ hồ là bản năng lấy ra một khỏa to bằng quả vải hắc cầu, hung ác đánh tới hướng Tạ Lưu Cảnh, đi chết đi hắc cầu ném ra đồng thời, cả người hắn cấp tốc lui lại, nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt giữ tợn lại vặn mèo, giống như điên cuồng bên trong biến thái. Muốn chết ta thành toàn ngươi, Tạ Lưu Cảnh tay háo vung lên, vốn nên nổ tung hắc cầu giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, cứ như vậy dừng lại xuống tới. Ngay sau đó, nó đột nhiên phi tốc bắn về phía Bạch Ngọc Sơn, tại hắn kinh khủng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ ầm vang nổ tung không tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, Quân Vô Cực vừa vặn cởi xuống trên thân bạch hổ lưới bạc, lén lén lút lút thu vào. Tạ Lưu Cảnh vừa lúc nhìn ở trong mắt, có chút bất mãn, loại rác rưởi này ngươi thu tới làm gì? Nghĩ đến Quân Vô Cực đem Bạch Ngọc Sơn trong tay rác rưởi xem như bảo bối, còn thu vào, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cái kia rác rưởi có cái gì tốt? Bảo bối thật là không có kiến thức. Quân Vô Cực hừ một tiếng, làm sao lại là rác rưởi, dù sao cũng là hạ phẩm linh khí đây, trong tay của ta đều không có. Tạ Lưu Cảnh buồn bực như mày, vô ý thức nói ra, ngươi nếu là muốn linh khí, ta cho ngươi chính là. Ngươi nói thực. Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên, đi nhanh đến trước mặt hắn, lấy ra đi, ta khẳng định không chê à, hôn đản này bắt cóc nàng, thu hắn điểm linh khí coi như tiền bồi thường. Không quá phận A. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng mềm mại kiều nộn tay nhỏ, đột nhiên có chút lòng ngưỡng ấy. Mềm nún, nho nhỏ, thoạt nhìn rất tốt bóp bộ dáng. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một cái hồng sắc dây lụa, nhẹ nhàng quấn ở Quân Vô Cực thịt tay không trên cổ tay.